Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đến cửa đòi nợ qua, ta liền biết Lưu gia người sẽ không hết hy vọng, cha đi, có thể tra ra cái vấn đề gì đến mới là lạ. Đoạn Lăng Phong thần niệm tan ra bốn phía, hắn phát hiện, cái này Hắc Vân Bảo ngoài có người tại bồi hồi, những người này cũng là Phong Diệp Thành Lưu gia người. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đoạn Lăng Phong vẫn là tại hệ thống thương thành lại mua sắm 100 tấm bạo băng phù, 100 tấm hỏa diễm phù. Thứ này, có thể là đồ tốt a. Muốn là đối phương phái binh tới tấn công Hắc Vân Bảo lời nói những phù triện này lực sát thương cự. Đại, Hắc Vân Bảo nhân thủ thiếu làm sao? Thế nhưng là từng cái đều là tinh nhuệ. Chỉ cần ngươi dám đến. Bảo quản để ngươi có đến mà không có về. Lưu gia nhân ở Hắc Vân Bảo bên ngoài bồi hồi bất định. Cái này Lưu gia thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, tuy nhiên lại cho Đoạn Lăng Phong một cỗ cảm giác cấp bách. Chỉ có trở thành một tên cường giả chân chính, những này kẻ xấu mới không dám đánh hắn chủ ý. 3 ngày thời gian ở giữa thoáng một cái đã qua. Trong 3 ngày này, không riêng gì Đoạn Lăng Phong có biến hóa không nhỏ, cũng là Thương Vương Uy mấy người bọn hắn cũng có biến hóa rất lớn. Đặc biệt là Vương Uy, Vũ Lăng, Tần Tường, Viên Phương, Hắc Lão Tứ 5 người. Mấy ngày nay bọn họ đem Đoạn Lăng Phong ban thưởng hắn luyện cốt đan đều luyện hóa. Thực lực bọn hắn cũng không có đột phá, vẫn là ban đầu cảnh giới. Thế nhưng là thân thể bọn họ giống như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Luyện cốt cảnh hậu kỳ, bọn họ vậy mà có 13-14 mã lực, theo lấy bọn hắn không ngừng tu luyện. Lực lượng này còn có thể chẳng những gia tăng, bởi vì bọn hắn tuổi tác không là rất lớn, cũng liền 18-19 tuổi, tiềm lực phát triển rất lớn. Lần này luyện hóa luyện cốt đan, đem cốt cách trong tạp chất đều luyện hóa đi ra. Mấy ngày nay, bọn họ là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Bọn họ cùng Đoạn Lăng Phong lại có chút khác biệt. Đoạn Lăng Phong dùng luyện cốt đan tu luyện, điểm kích sử dụng, một lồng ánh sáng tại thể nội nhộn nhạo lên, cái này luyện cốt đan liền luyện hóa, mà Vương Uy mấy người bọn hắn, cái này luyện hóa luyện cốt đan liền không bình thường cố hết sức, hơn nữa còn phải thừa nhận không phải người thống khổ, thật sự là luyện cốt, loại kia đau nhức khó mà ngôn ngữ, bọn họ đều cắn răng kiên trì, thế nhưng là thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Mỗi lần đều có thể bài tiết ra đại lượng hắc sắc tạp chất, nhượng lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Mấy ngày nay, bọn họ đều kìm nén một trong xương chơi liều. Bọn họ phải thật tốt tu luyện, không muốn cho thiếu chủ mất mặt. Tại đại khổ bọn họ đều có thể ăn. Thương không biết là tuổi tác có chút lớn, tại tăng thêm là đột phá trúc cơ cảnh, đúc thành võ đạo căn cơ. Hắn luyện hóa luyện cốt đan không có Vương Uy bọn họ cố hết sức. Thế nhưng là hắn luyện hóa luyện cốt đan về sau, cũng không có bao nhiêu lực lượng tăng phúc. Cái này khiến Thương là phi thường ảo não. Khi nhìn đến Vương Uy mấy người bọn hắn thực lực tăng vọt về sau, hắn có chút hối hận. Hối hận sớm một chút đột phá đến trúc cơ cảnh. Hiện tại có đúc thành võ đạo căn cơ trúc cơ đan, bọn họ chỉ cần cảnh giới vừa đến liền có thể đột phá. Thiếu chủ, người để cho chúng ta nhìn chằm chằm người. Hôm nay bọn họ đã rút về Lưu gia, chúng ta phải đi ra theo dõi người bọn họ không hề động. Vương Uy xông Đoạn Lăng Phong bẩm báo. Cái này, ta biết, mấy ngày nay tu luyện thế nào? Đoạn Lăng Phong hỏi. Khởi bẩm thiếu chủ, chúng ta trong khoảng thời gian này đều đang áp chế cảnh giới để bạt lực lượng, cảnh giới cũng không có gia tăng. Vương Uy mặt lộ vẻ cung kính. Như vậy cũng tốt, các ngươi bắt gấp thời gian tu luyện. Ngươi nói cho Thương một tiếng, hôm nay theo ta đi Phong Diệp Thành một chuyến, nhượng hắn chuẩn bị cẩn thận một phen. Đoạn Lăng Phong cười phân phó. 20 vạn lượng hoàng kim, đối với người khác mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thế nhưng là đối Đoạn Lăng Phong mà nói, hắn muốn cung cấp Vương Uy mấy người bọn hắn tu luyện, tại tăng thêm hắn là một cái đốt tiền nhà giàu. Cái này 20 vạn lượng hoàng kim căn liền không đủ xài. Cho nên, Hôm nay hắn quyết định qua Phong Diệp Thành thu hồi một điểm lợi tức qua. Thiếu chủ, người mang giả nua một đi không trở lại làm gì a? Vương Uy Hiếu kỳ hỏi. Qua làm gì? Đương nhiên là đến Viên gia Lưu gia đòi nợ qua. Đoạn Lăng Phong cười nói. Thế nhưng là lời này rơi ở trong mắt Vương Uy. Này không thể nghi ngờ không phải bỗng dưng vang kinh lôi. Qua Phong Diệp Thành Lưu gia, Viên gia đòi tiền. Đây không phải lão thọ tinh công treo ngược. Muốn chết nha. Hiện tại Viên Lưu hai nhà không đến tìm bọn họ để gây sự liền thắp nhang cầu nguyện. Bọn họ lại còn nghĩ đến qua tìm bọn họ để gây sự. Đối với các ngươi nhà thiếu chủ muốn có lòng tin. Việc này ngươi cũng đừng quan tâm. Ta cùng thương không tại thời điểm. Các ngươi muốn bảo vệ tốt Hắc Vân Bảo. Ngọn lửa này phù, bạo băng phù, nhân thủ 10 cái. Các ngươi cần phải dùng ít đi chút. Không đến thời khắc nguy cơ không muốn tùy ý vận dụng. Đoạn Lăng Phong tại chạy sau không quên can. Dặn một phen, Đoạn Lăng Phong cùng thương dục ngựa bôn đằng. Không đến một giờ bọn họ liền xuất hiện tại Phong Diệp Thành. Tiến vào Phong Diệp Thành, Đoạn Lăng Phong tới qua 3 lần. Một lần là thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ ẩn núp tiến đến. Có chút nhận không ra người. Lần thứ 2 muốn đi Viên gia cứu người. Cái này Phong Diệp Thành cũng không có dừng lại lâu. Lần này tiến vào Phong Diệp Thành, hắn có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Trước đó tiến vào Phong Diệp Thành, thuộc về kêu đánh kêu giết nhân vật. Thế nhưng là lần này, hắn cùng thương tiến vào bên trong, tại cũng không cần lén lút. Cái này không thể không nói. Đây là một loại rất tốt cải biến. Thiếu chủ, thật muốn qua Viên gia sao? Tiến vào Phong Diệp Thành, thương vẫn là không khỏi khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Qua, đương nhiên muốn đi. Chúng ta đây là qua muốn chướng. Lại không phải đi đánh nhau. Cũng là bọn họ muốn đánh nhau phụng bồi chính là. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tuyệt không sợ hãi. Thế nhưng là cái này thương liền khác biệt. Cái này Viên gia trong mắt hắn không thể nghi ngờ là long đàm hổ huyệt một dạng nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn qua đó là dê vào miệng cọp. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Tiền này chúng ta còn không có đưa đi. Cái này Đoạn Lăng Phong sẽ tới hay không tìm chúng ta phiền phức à, Viên gia. Một tên trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng. Cái này Lưu gia cũng thật sự là phế vật. Ăn một người câm thua thiệt. Chẳng lẽ việc này cứ như vậy tính toán? Viên Tứ Vinh không nhịn được cô. Ban đầu bọn họ là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Thế nhưng là cái này Lưu gia tuyệt không phối hợp. Đều đi qua 3 ngày. Không có chút nào động thủ ý tứ. Bọn họ cái này cũng có chút gấp. Đoạn Lăng Phong cũng là một tên sát tinh. Bọn họ cũng không muốn đắc tội a. Đang chờ đợi. Cái này Lưu gia nếu là giữa trưa còn không ra tay với Đoạn Lăng Phong. Vậy ta Viên gia liền tự nhận không may. Đem cái này gom góp 50 vạn lượng hoàng kim đưa đến Hắc Vân Bảo qua. Viên Tứ Hải thụ thương. Còn không có khôi phục lại. Viên gia lớn nhỏ sự vật từ Viên Tứ Vinh xử lý. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn mạnh bao nhiêu. Hắn đã từng gặp qua. Đối với dạng này tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn cũng không muốn quá phận đắc tội. Chỉ có thể của đi thay người. Bởi vì hắn biết. Đoạn Lăng Phong dạng này thiên kiêu không có khả năng một mực dừng lại tại Phong Diệp Thành nhỏ như. Vậy địa phương, hắn trễ sớm ngày hội bước về phía càng rộng lớn hơn bầu trời. Đại gia chủ, cái này Đoạn Lăng Phong hắn tới. Ngay tại Viên gia mọi người thương lượng ứng đối như thế nào? Đoạn Lăng Phong sự tình. Một tên Viên gia hạ nhân hỏa tốc đến báo. Phế vật, cái này Lưu gia cũng thật sự là phế vật. Viên Tứ Vinh nghe vậy, nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Hắn thật sự là càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Cái này Lưu gia thật sự là quá mức phế vật. Vậy mà không thể ngăn trở Đoạn Lăng Phong cước bộ. Đoạn Lăng Phong hắn mang bao nhiêu người tới? Liền 2 người. Đi, chúng ta đi gặp Đoạn Lăng Phong. Viên Tứ Vinh chào hỏi trong phòng một đám trưởng lão qua cho. Hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.